Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 623: Sáng tạo cao sinh vật có trí khôn. Đương sinh mạng thể cường đại đến trình độ nhất định thời điểm, thậm chí có thể đem thiên địa nguyên khí dung nhập trong cơ thể, gia tăng cơ bắp xương cốt, để sinh mệnh thu hoạch được tiến một bước thăng hoa. Thế giới này số một kiếm đạo cái dung hợp nguyên khí sinh mạng thể ra đời. Nó là một đầu khủng long bạo chúa. Người bá vương kia long cực vì cao lớn cường tráng, có thể một ngụm đem một đầu xa xỉ long cổ cắn đứt. Nương tựa theo thực lực cường đại, nó rất nhanh liền trở thành một cái khủng long bạo chúa bộ lạc tù trường, chinh chiến bốn phương. Bởi vì cái gọi là có một liền có hai, từng cái dung hợp nguyên khí khủng long sinh ra, một chút ngẫu nhiên ăn vào dung hợp nguyên khí khủng long thi thể sói, sư tử, cá sấu cấp sinh vật, cũng bắt đầu thu được dung hợp nguyên khí nhập thể lực lượng. Thế giới kết cấu bắt đầu phát sinh cải biến, trở nên càng ngày càng phức tạp, cũng càng ngày càng cường đại. Hina lúc này chỉ có thể đem thời gian gia tốc duy trì tại gấp 1 vạn lần tả hữu. Dưới biển sâu, ngư long xưng bá hải vực, bọn chúng khát máu tàn bạo, không có gì không ăn, còn ra đời cùng loại giao loại, có thể điều khiển thủy hệ thuật pháp ngư long dị thú. Trên bầu trời, phi long bay lượn, bọn chúng thân thể nhẹ nhàng, hai cánh lại như kiểu lưỡi kiếm sắc bén sắc bén. Xé xé trời khí có thể mang theo trận trận tê minh. Tầng trời thấp lướt qua, hai cánh thậm chí có thể đem trên mặt đất khủng long đầu trực tiếp chặt đứt. Miệng rồng thả ra không khí xung kích, có thể đem xa xa chim chim đánh rơi xuống. Bọn chúng là bầu trời người điều khiển. Trên đất bằng, các loại ăn thịt khủng long lẫn nhau tranh bá. Tù trưởng ở giữa chiến đấu thậm chí có thể đem một tòa núi nhỏ đánh rách tả tơi. Đây là một cái đặc sắc xuất hiện khủng long kỷ nguyên. Cũng là một cái quy mô hùng vĩ sinh mệnh phát triển bức tranh. An Lâm thấy rất mê mẩn. An Lâm người khổng lồ. Ta cảm thấy hiện tại thế giới linh vận trình độ tích lũy đến không sai biệt lắm. Có thể thử nghiệm sáng tạo cao trí tuệ sinh mệnh. Hia thanh âm đột nhiên truyền đến, để nhập thần An Lâm một cái giật mình. Cái gì? Ngươi nói có thể tạo ra con người rồi. An Lâm ngạc nhiên nói, không phải. Hina lúc này phủ nhận nói, ta thu nạp nhiều như vậy u hồn, tạo ra con người sự tình trước chuẩn bị hoàn toàn lại nói. Chúng ta tạo cái khác sinh mệnh. Chính là cùng kia 9 cái cao đẳng sinh mệnh tinh hoa có liên quan chủng tộc. Bọn hắn cơ bản đại biểu chỗ chủng tộc tối cao sinh mệnh hình thái. Bởi vì truyền thừa hoàn chỉnh, gen sinh mệnh cực kỳ ưu tú, cho nên vô luận là sinh mệnh thể xác, vẫn là chủng tộc thần hồn bồi dưỡng, đều tương đối nhẹ nhõm một chút. An Lâm nghe vậy nhẹ gật đầu, không có phản đối Hina cách làm. Soạt, đúng lúc này, một đạo hào quang rực rỡ ở bên cạnh xuất hiện. An Lâm quay đầu nhìn về phía bên cạnh, con người có chút co rụt lại, chỉ gặp một làn da óng ánh trắng nõn, dung mạo nữ tử hoàn mỹ không một tì vết xuất hiện ở An Lâm trước mặt. Nàng một thân váy trắng bồng bềnh, mái tóc dài vàng óng dưới ánh mặt trời lóng lánh tịnh lệ sáng lạn. Xanh biếc đôi mắt lộ ra bảo thạch màu sắc, mang trên mặt mê người đến cực điểm tiếu dung, tựa như thánh nữ, lại giống hoàn mỹ nhất thiên sứ. Nhìn thấy An Lâm đều có chút si mê, hắn có chút không xác định nói, tiểu na, là ta nha. Nữ tử tiếu tiếu cười một tiếng, làm sao vậy, ta bộ dáng hẳn là không biến hóa a? Làm sao một bộ không biết ta bộ dáng? An Lâm hít sâu một hơi, ngươi tại sao biến thành lớn hơn? Đúng vậy, Hina hiện tại là 1m7 vóc dáng. Nàng vừa ra trận bộ dáng, thật tựa như cửu thiên tiên nữ, để An Lâm ước ao đến không muốn. Hina cười đắc ý, hồi đáp, bởi vì ta nghĩ trở nên như thế lớn, cho nên lại lớn như vậy, ta còn có thể trở nên càng lớn đâu. Ở cái thế giới này, ta muốn thế nào thì làm thế đó, muốn làm gì thì làm. Nói, nàng nhấc lên mình váy, mũi chân nhẹ nhàng dạo qua một vòng, linh lung uyển chuyển dáng người nhẹ nhàng lắc lư, váy trắng bay múa phiêu động, tựa như bỗng nhiên nở rộ tuyệt thế hoa sen, xinh đẹp tuyệt luân, xem được không? Hina thanh âm như suối nước thấm người, cười hỏi, An Lâm nuốt nước miếng một cái, gật đầu nói, đẹp mắt, bất quá vì cái gì ngươi muốn xuất hiện ở đây a? Điều nghiên địa hình a, hóa thân thiên địa cảm thụ, không có cá thể cảm thụ như vậy trực tiếp, ta tuyển mấy cái dự bị điểm, hiện tại dự định lấy cá thể thân phận đi cảm thụ một chút. Hina mở miệng nói, úp, An Lâm có chút không rõ ràng cho lắm gật gật đầu. Vậy chúng ta đi, Hina hì hì cười một tiếng, duỗi ra trắng nõn như ngọc tay dắt An Lâm, bước chân đạp mạnh, không gian liền lập tức biến ảo. Tiếp theo một cái chớp mắt, An Lâm phát hiện mình liền tới đến một cái cực kỳ xa lạ trên biển lớn. Hắn giật nảy mình, loại này truyền tống phương thức do không gian xuyên qua nghiêu bức nhiều. Hoàn toàn không có tác dụng phụ, đồng thời một điểm cảm giác đều không có. Một cái chớp mắt liền đổi một chỗ, đơn giản giống bật hách đồng dạng. Cái này một vùng biển rộng, liền dùng để bồi dưỡng linh ngư tộc cùng thiên quy tộc đi. Hina thì thào mở miệng, An Lâm nháy nháy mắt, làm sao nuôi, trong nước nuôi sao, linh ngư tộc cùng thiên quy tộc đều là sống lưỡng cư động vật. Vẫn là trước tạo một cái đại lục đi, Hina tay nhỏ một tờ, lập tức toàn bộ biển cả đều sôi trào, sóng lớn bay lên không ở giữa. Một khối cực kỳ to lớn lục địa bắt đầu từ đáy biển dâng lên. Thô sơ giản lược xem xét, đại lục này chí ít có hơn 1000 dặm rộng. An Lâm thấy choáng mắt, trực tiếp cho vị này nói tạo đại lục, lập tức chỉ là một cái đại lục đại lão cho quỳ. An Lâm hiện tại mới tỉnh ngộ tới, Hina thế nhưng là tạo vật chủ, sáng thế thần, ở chỗ này, nàng muốn làm gì liền làm gì. Thế nhưng là nơi này có chút hoang vu a. An Lâm nhìn qua trước mặt quái thạch đá lởm chởm đại lục, có chút chần chờ mở miệng nói. Hina bích mâu hiện lên một cái chớp mắt tia trắng, khu vực thời gian gia tốc, vô hạn chấn động bao phủ thiên địa, hoang vu đại lục bắt đầu toát ra rất nhiều thực vật, rất nhanh liền tạo thành một khối màu xanh biếc giạt rào đại địa. An Lâm ngoặc kép, ngô, linh ngư tộc liền thả nơi này đi. Hina chỉ cái nào đó gần biển trống trải địa vực, mở miệng nói. An Lâm nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu, một cái tản ra cực mạnh năng lượng chấn động chùm sáng từ Hina trong tay phóng xuất ra. An Lâm cảm thụ được kia quen thuộc sinh mệnh chấn động, nhớ tới trước đó tại Kỵ Lâu Thành gặp phải 9 cái quang đoàn. Cái này quang đoàn hẳn là một trong số đó đi. Xoạt, quang đoàn phảng phất nổ tung, khuếch tán tại trong thiên địa, cực kỳ cường đại sinh mệnh khí tức bao phủ thiên địa, lại ngưng tụ cùng một chỗ. Hina giờ khắc này chính là sáng tạo sinh mệnh thần linh. Thánh sán lạn diệu thế giới, óng ánh xanh nhạt đầu ngón tay đối chống trải địa vực hư không một điểm. Hơn ngàn miếng óng ánh tuyết trắng, ẩn chứa vô hạn sinh mệnh khả năng chứng liền xuất hiện ở nơi đó. An Lâm cảm thấy gà có trước hay là trứng có trước vấn đề. Chí ít trên thế giới này, hắn là biết đáp án. Ông, lại là một trận cực mạnh sinh mệnh chấn động truyền đến. Một cái màu đỏ đuôi cá, dáng người yểu điệu nữ tử xuất hiện ở Hina cùng An Lâm trước mặt. Hồng Vũ Cơ, những này đời thứ nhất linh ngư tộc liền giao cho ngươi. Hina giờ phút này nói chuyện, phảng phất thiên dụ lệnh, trước mặt mỹ nhân ngư trên mặt không có chút nào bất mãn. Trực tiếp cúi đầu ôn nhu nói, Hồng Vũ ổn thỏa cố gắng bồi dưỡng tộc ta, để cho ta tộc ở đây phồn vinh hưng thịnh phát triển. An Lâm biết trước mặt vị nữ tử này thân phận, rất có thể chính là trước đó bị kia hai cái áo đỏ lão già cầm đi tế hiến thế giới tâm mảnh vỡ phản hư đại năng. Hắn nhịn không được nói, dạng này có thể hay không quá không tự nhiên, hoàn toàn thể hiện không được một chủng tộc tại thế giới xa lạ ương ngạnh phấn đấu, dũng cảm chống lại tinh thần. Hina chớp chớp xanh biếc thanh tịnh con ngươi, cảm thấy có đạo lý, gật đầu nói, vậy dạng này đi, ngươi đi trước đương một cái pho tượng, chờ có diệt tộc nguy hiểm, ngươi trở ra. Hồng Vũ Cơ, ngoặc kép, cứ như vậy, Hồng Vũ Cơ bị Hina biến thành một bức tượng đá, đứng ở hơn ngàn miếng linh ngư trứng trung ương, phía trên còn khắc lấy linh ngư lão tổ chữ, nghĩ đến một đống linh ngư bảo bảo sau khi sinh, nhất định sẽ coi nàng là làm sáng thế thần linh. Linh ngư mẫu đi, nói không chừng rất nhiều năm sau, nàng sẽ thụ vạn cá cung phụng, mỗi ngày có hương hỏa tế bái, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,